Yêu tại Tuyền Thành, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết cái gì? Tiểu Tân ngừng dãy rùa, trừng mắt nhìn tôi. Tôi biết, biết cái đó. Tôi học theo nàng, hôn lên môi nàng một cái. Tôi biết cậu đang muốn nói cái này. Cậu thấy tôi vẫn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa chứ? Ai nói thế? Sắp rồi. Vậy cậu còn muốn đòi về nữa không? Tôi nghĩ đã. Thấy cậu chưa ngốc đến độ trời sập đất long. Tôi cứ ở lại đã vậy. Ha ha, hiện giờ nói gì cũng chỉ là lời thừa. Tôi ôm Tiểu Tân, hai người cùng ngắm suối chảy. Thỉnh thoảng bên cạnh có vài đôi vợ chồng già đang tay trong tay đi qua. Thấy bóng dáng họ nâng đỡ lẫn nhau như vậy, khiến tôi cảm thấy điều lãng mạn động lòng nhất thế gian cũng chỉ đến thế. Nắm tay người, nguyện cả đời bên nhau. Dương Dương, Tiểu Tân, tôi và Tiểu Tân cùng gọi tên đối phương. Ha ha, cậu nói trước đi. Tôi nói, được, ban nãy tôi muốn nói. Tiểu Tân quay đầu lại, nàng vùi đầu vào vai tôi, khe khẽ thổ lộ. Dương Dương, tôi yêu cậu. Tim tôi chấn động, bỗng dưng không biết nói gì mới phải. Chỉ ra sức ôm chặt Tiểu Tân, bởi sợ ngộ nhỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Qua một thời gian rất lâu sau, Tiểu Tân hỏi, lúc nãy cậu muốn nói gì? À, tôi đang muốn nói liệu tôi có thể tay trong tay với cậu. Cùng cậu bước đến tuổi xế chiều không? Ha ha, cậu đoán xem, tôi đoán, là rất có thể nha. Tự tin vậy sao? Đương nhiên, điều tôi thích nhất là biến những thứ không thể thành có thể. Xì, lại nói lời bay bổng. Đâu có bay. Nếu có bay cũng phải dẫn cậu bay cùng. Thôi đi, tôi sợ ngã. Ha ha, Tiểu Tân. Xuyệt, tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà, bây giờ chúng ta hãy yên lặng thưởng ngoạn suối chảy. Nhắm mắt lại, nghe tiếng suối róc rách. Nghe lời nàng, tôi cũng nhắm chặt hai mắt. Âm thanh mẹ thiên nhiên tuôn chảy từ suối nước vọng vào tai. Hóa ra con người và thiên nhiên có thể hòa làm một như vậy. Tiếng điện thoại chọn không đúng thời điểm mà reo lên. Tôi cười với Tiểu Tân, ra vẻ bất đắc dĩ. Là Quyên Tử, Quan Dương, mau đến văn phòng đi. Có người phụ nữ ngũ quan méo mó vặn vẹo đến tìm cậu. Nói không gặp không về. Hả, người phụ nữ đó là ai? Tôi không biết nữa. Dù sao thì cậu cũng mau tới đây đi. Được, được, tôi sẽ đến ngay. Cất điện thoại đi, tôi nói với Tiểu Tân. Hình như đang có ai đó tìm tôi trong trường. Vậy chúng ta về thôi. Được. Nhưng bữa ăn tối nay tính sao đây? Đồ ham ăn. Chỉ cần có cậu thì sớm muộn thì cũng có một bữa. Nhưng mà, bữa tối nay thì thôi. Bởi tôi đổi ý rồi. Muốn ăn cơm cậu làm cơ. Nha, ngốc nghếch hãy đợi vài ngày nữa rồi đi ăn ha. Vì bữa ăn lớn ở tương lai. Tôi sẽ cố nhịn. Cứ suốt ngày nói tôi ngốc, tôi thấy còn cậu thì bị ấm đầu. Mà thôi, tôi ngốc nên mới yêu chúng cậu. Cậu ấm đầu nên mới chót yêu tôi. Tôi không tính toán với cậu nữa. Tiểu Tân đi trước đánh xe ra. Tôi đứng trên đường vừa đợi vừa suy nghĩ xem người phụ nữ có ngũ quan vặn vẹo nào mà lại đến tìm tôi. Đến trường, tôi cùng Tiểu Tân đi vào văn phòng. Ôi, Quan Dương, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Tôi nhớ cậu chết mất. Chân trước vừa bước vào cửa, còn chưa đợi chân sau cùng vào, đã bị tiếng thét sấm chớp giật cấp 6 cạnh tai tôi làm cho hoa mắt chóng mặt. Sau đó má trái tôi bị ai đó cưỡng hôn, má phải bị ai đó xoa mạnh, cả người bị ai đó ôm chặt. May mà trời còn chưa tối. Trong phòng vẫn có người. Nếu không, với tư thế kích thích như thế này, chắc chắn tôi sẽ bị cô ấy cưỡng dâm. Đợi cơn kích động của cô ấy qua đi, tôi định thần nhìn kỹ lại. Đây không lưu tình sao? Cô ấy mặc một chiếc áo len đen mỏng manh bằng lưới. Phía dưới là chiếc váy da màu đen với đôi giày cao gót da lộn đen cao đến nửa thước. Cộng thêm mái tóc xoăn đen cô ấy mà nói. Nếu như có ai không quen cậu ấy chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đây là ma cà rồng xuất hiện giữa ban ngày. Tôi nhất định sẽ nói với người này là thật có mắt nhìn. Người này là bạn cùng lớp với tôi và Tiểu Tân. Nổi danh là một người bác ái. Nói cậu ấy bác ái,